Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe hắn nói vậy mắt cô mở lớn hết cỡ. Không phải là ả muốn ấy ấy với cô chứ? Đừng nha, lần đầu của cô không thể để một đứa con gái biến thái phá hoại được. Phải phản kháng, mặc cho cô có cật lực dẫy dụa thế nào cũng không tài nào thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Dẫy dụa không được vậy thì đấu võ miệng vậy. Hít một hơi thật sâu cô gào lên. Đứa con gái biến thái kia, tôi nói cho cô biết cô có lê thì cũng lê vừa thôi chứ. Uổng công cho cha mẹ cô, Vivi, hắn không tài nào nghĩ rằng sức phá hại của cô gái này lại kinh khủng như vậy. Cô ta làm hắn u hết cả tai, nhức cả đầu, phải ngăn chặn cái loa phát thanh này mới được. Câm miệng, ta nói cho nàng biết ta là nam nhân thực thụ bây giờ thì nàng yên tâm rồi chứ. Nam nhân. Đúng thế, nheo mắt cười, giết người qua ánh mắt, ây, ông trời thật bất công mà, hắn là nam nhân sao lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân chứ? Cô hét ầm lên uất ức, nam nhân xinh đẹp chẳng phải đang chờ cùng nàng hưởng thụ sao? Vừa nói hắn vừa khẽ luồn bàn tay thon dài qua cái cổ nhỏ nhắn của cô khẽ mơn trớn. Chỉ là hành động đó của hắn làm Liên Thảo nổi hết da gà. Cô không dám nói mình không phải sắc nữ vì cô cũng hơi sắc nữ đó chứ. Như lần đó tắm cho bảo bối chẳng phải là cô cũng. Hai từ bảo bối vô tình hiện lên trong đầu cô. Một nỗi đau nào đó đang len lỏi trong trái tim cô. Bất giác hai mắt ứ lệ. Miệng thốt lên, bảo bối của tôi. Khó hiểu hắn nhìn cô gái đang rơi lệ mà miệng lại thốt lên tên của kẻ khác khi đang chuẩn bị ân ái. Bảo bối là ai, mặc kệ là ai nhưng cô ngốc này dám gọi lên tên là đã không coi hắn vào trong mắt rồi. Im miệng, ta cấm nàng nhắc tên hắn một lần nữa. Ngươi cấm được ta sao? Bảo bối đó, đáng chết, hắn giận dữ cúi xuống chiếm đoạt làn môi hồng kia. Nhưng cô đâu thể để yên cho hắn chiếm đoạt chứ. Hắn cúi xuống hôn cô ngoảng mặt sang trái rồi phải khiến hắn không tài nào hôn chúng. Bực mình hắn giữ chặt đầu cô lại, bá đạo cúi xuống chiếm đoạt, muốn cướp nụ hôn đầu của cô không dễ đâu, mặc kệ hắn hôn thế nào cô nhất quyết không mở miệng. Hắn có cắn nát làm môi cô kết quả cũng sẽ chỉ có thế thôi. Hai tay được buông thả vậy thì cô nên làm gì chứ nhỉ? Đánh đấm không tác dụng vậy thì ta vặn tai mi, xem mi có buông ra không, đưa bàn tay lên cô kéo vặn thật mạnh tai hắn. Khiến nơi đó đỏ ửng lên nhưng hình như có cái gì cắm vào đó thì phải. Khi hắn gạt tay cô ra thì cô cũng kịp nhổ cái thứ đó ra. Ôi, tò mò mà mình lại giúp hắn rồi. Hắn vội vàng bật dậy, đưa hai tay lên sờ soạng như đang tìm kiếm. Hắn ác độc nhìn cô lạnh lùng nói. Ngươi, từ phía tai hắn tỏa ra một ánh sáng trắng. Đến khi thứ ánh sáng đó biến mất thì hắn cũng biến thành một con người mới luôn. Hắn xả vào lòng cô như một đứa trẻ, làm nũng nói, tỷ tỷ à đệ không muốn ngủ đâu đi ra ngoài chơi có được không? Hai mắt long lanh nhìn cô, hai mắt cô lần nữa mở lớn, cái quái gì đang diễn ra vậy? Lúc này thì muốn cường bạo cô bây giờ lại gọi cô là tỷ tỷ sao kỳ vậy? Vội đẩy hắn ra xa một chút, có thằng con trai nào lại nằm vào lòng con gái không chứ? Ngươi đừng có tưởng giả tạo là ta không biết nhé, ta sẽ không bị mắc mưu đâu. Hắn thấy mình bị đẩy ra lại còn bị mắng thậm tệ là giả tạo mà hắn có giả tạo đâu. Nên ủy khuất khóc, hu hu, tỷ tỷ mắng đệ hu hu đệ không thương tỷ tỷ nữa. Hu hu, nhìn hắn mếu máo tội nghiệp khóc làm cô cũng thấy hơi thương thương. Nhưng mà điên quá đi sao tự nhiên hắn lại biến ra thành vậy chứ? Rõ là không bình thường đi. Ngoan, đệ đệ không khóc nữa. Nghe tỷ hỏi đệ bao nhiêu tuổi rồi. Bĩu làn môi đỏ hồng hắn giơ ngón tay lên đếm. Đệ được tương đây tuổi. Giơ lên 7 ngón tay. Đập tay lên trán mình cô thầm thở dài. Không phải là hắn điên rồi chứ hay là thứ ánh sáng lúc nãy đem tâm trí hắn trở lại tuổi ấu thơ. Nếu thật là như vậy mình có thể dỗ hắn đưa mình ra khỏi đây rồi. Mỉm cười vui vẻ cô hướng hắn nói. Đệ có biết lối ra khỏi đây không? Không biết, hà, đệ là chủ ở đây mà cũng không biết. nhưng đệ bé mà, tỷ tỷ ra ngoài chơi với đệ đi. Cầm tay cô làm nũng cọ cọ như mèo. Được, được mà, đệ buông tay tỷ ra. Ha ha, cười ngượng ngạo, thôi vậy ra ngoài rồi tìm cách chạy khỏi đây cũng được. Kết chương.